một thanh trường kiếm lớn do mặt băng cùng hơi nước tạo thành lẫn vài điểm màu đỏ, mang theo sức mạnh kinh thiên chém tới người đàn ông tóc nâu, hộ pháp của Phá Diệt Điện. Uvota nhìn rõ miệng người đàn ông áo nâu động đậy, rõ ràng nói. Không biết sống chết, người ấy không rút kiếm, trực tiếp một trường vỗ phá nát địa ma kiếm, đồng thời dư lực mang phong vân vô kỵ sức tàn lực kiệt đập mạnh xuống đất. A, phong vân vô kỵ kêu thảm một tiếng, ngực vỡ nát, máu tươi phun ra như suối. Không, Uvota gào lên một tiếng, vội vang xuống dưới, toàn thân hai màu sắc xanh đỏ bạo trướng, giữa hai tay một đoàn hỏa diễm đánh về hướng người đàn ông áo nâu. Người đàn ông từ từ ngẩng đầu, cũng không thèm nhìn, trực tiếp đánh ra một chưởng, đánh Uvota bay ra, thật lực chênh lệch quá lớn. Quay lại nhìn qua cái hố lớn dưới đất, người đàn ông áo nâu quay người chân đạp hư không, như chậm mà nhanh bay đi. Mộc Nguyệt, không được có chuyện, ngàn vạn lần không được có chuyện. Uvota vừa bị đánh bay, vội vàng bật dậy, lao về mặt đất nơi Phong Vân Vô Kỵ bị đánh bay. Đáy hố, Phong Vân Vô Kỵ không cử động, cả bộ ngực vỡ nát, máu chảy vung vãi. Uvota tra xét mũi Phong Vân Vô Kỵ, không nghi ngờ gì, đã chết rồi, hộ pháp Phá Diệt Điện ra tay, không phải xác nhận đã chết, sao dễ dàng bỏ đi. Mộc Nguyệt, Uvota không còn hình dáng cao nhân tà đạo, lúc này ông ta chỉ là một ông lão đáng thương mất con, nước mắt chảy quanh, Uvota bế Phong Vân Vô Kỵ không cử động trong hố sâu. Uvota không có để ý, một loại lực lượng đặc biệt ở cơ thể Phong Vân Vô Kỵ vận chuyển, cỗ lực lượng này càng lúc càng mạnh, không ngừng lưu chuyển trong kinh mạch, đồng thời tu bổ kinh mạch bị tổn hại. Không biết trôi qua bao lâu, Phong Vân Vô Kỵ kêu á một tiếng, lại sống lại, Uvota lập tức cảm giác được. Mộc, gocchuyenaudio.com, Nguyệt, Mộc Nguyệt, con không có chết, con không có chết. Uvota mừng đến phát cuồng. Bất phá bất lập, phá nhi lập hậu. Cửu chuyển sinh tử huyền công. Khi Phong Vân Vô Kỵ nhận vết thương chí mạng cuối cùng đột phá đệ nhất trọng thiên, đã tiến vào đệ nhị trọng thiên sanh bất như từ. Chân khí lớn hơn chục lần về lượng và tốc độ trong cơ thể vận chuyển. Bạn đang đọc truyện được copy tại truyện phun, cửu chuyển sinh tử huyền công đệ nhị trọng thiên sanh bất như từ, đến cảnh giới này, toàn thân như người mắc bệnh nan y, toàn thân không có sinh khí, như người chết vậy, công lực càng cao tử khí càng nặng. Nên Phong Vân Vô Kỵ lúc này đang trong một trạng thái đặc biệt. Cách chương.